Mỹ Nhân Mưu, chương 51, Vân Mộng Trạch lũ lụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là Nam Dương Vương Lý Long vẫn là Bành Thành Vương Lý Khang, tựa hồ cùng Bình Dương công chúa quan hệ đều vô cùng căng thẳng. Dù cho là gặp gỡ, hầu như đều không có nói bao nhiêu lời, liền mỗi người đi một ngả. Chỉ có Cánh Lăng Vương Lý Tuyên, đúng là cùng Bình Dương công chúa nhiều hàn huyên vài câu, nhưng cũng bị Lý Khang mang đi. Tiêu Hoài Ngọc nhìn Bình Dương công chúa cùng mình thủ túc huynh đệ quan hệ lãnh mạc, thậm chí là cửu thị, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình bởi vì cha mẹ yêu chuộng Nam Đinh duyên cớ, dẫn đến nàng cùng đệ đệ quan hệ cũng như vậy lạnh lẽo. Bành Thành Vương không là chủ nhân của ngươi sao? Làm sao liền cung cũng không muốn để cùng hắn? Bình Dương công chúa nhìn dẫn ngựa Tiêu Hoài Ngọc hỏi. Tiêu Hoài Ngọc đem cõng lấy cung lấy ra, cũng nhẹ nhàng xoa xoa. Bởi vì công chúa không thích Bành Thành Vương, này cung là của ngươi, cùng ta có thích hay không hắn có can hệ? Bình Dương công chúa hỏi. Cái này cung là công chúa ngoại tổ di vật, công chúa đang bàn luận nó thời điểm, trong mắt có một tia thương cảm, công chúa rất quý trọng nó, mà Bành Thành Vương nhưng là bởi vì đối với nó chủ nhân sùng bái, đây là không giống nhau. Tiêu Hoài Ngọc giải thích, cùng chủ nhân nhất định vô cùng thương yêu hắn đích tôn nữ. Vì lẽ đó công chúa mới sẽ biểu lộ vẻ mặt như vậy. Như vậy nếu công chúa căm ghét, cung chủ nhân tự nhiên cũng sẽ không cao hứng. Này cung tuy là bệ hạ ân điển, thế nhưng chủ nhân tình, Hoài Ngọc không dám quên. Bình Dương công chúa ngồi ở trên lưng ngựa, đối với Tiêu Hoài Ngọc bắt đầu hết thảy đổi mới. Cái này da rẻ ngăm đen, thành thật bản phận biên cảnh võ tướng tựa hồ cũng có tỉ mỉ chỗ. Mà lời nói này, cũng làm cho nàng lòng muốn lôi kéo mượn hơi càng hơn diệt trừ. Còn có một việc, ta tất yếu nói cho ngươi, ngay ở năm ngoái mùa thu, Tề Sở giao chiến thời gian, Vân Mộng Trạch phát sinh lũ lụt. Bình Dương công chúa nói rằng, Tương Liên Hồ Trạch tăng vọt, nhấn chìm rất nhiều người nhà. Tiêu Hoài Ngọc nắm dây cương đột nhiên quay đầu lại, lũ lụt, bởi vì Đông Cảnh kháng Tề đại quân, có không ít là kinh sở điều động tới, vì vững chắc quân tâm, vì lẽ đó trận này lũ lụt tin tức bị triều đình đè xuống. Ống! Bình Dương công chúa nói, chỉ là người nhà của ngươi không ngại, chỉ là ngươi cái kia đã xuất giá trưởng tỷ. Nửa tháng trước, Tiêu Hoài Ngọc hộ tịch là tại Vân Mộng một hẻo lánh nơi, năm ngoái mùa thu, Vân Mộng Trạch phát sinh lũ lụt, chết đuối không ít người, ngày đó vừa vặn gặp Tề Sở đình chiến cùng đàm luận căng thẳng thời kỳ, thế là trong triều liền đè xuống. Ống việc này, đại thể bách tính đều đã thiên cách, thám tử thông qua châu huyện danh sách, tìm tới công chúa muốn người. Bọn họ đã nâng nhà truyền đến Cánh Lăng huyện, năm ngoái An Châu cuộc chiến Sở quốc đại bại, chỉ có chết tấn truyền quay lại, mà bởi vì công thu hoạch đến công huân tước lộc, bởi vì quốc khố thiếu hụt, vì vậy chưa từng phân phát, bởi vậy tất cả mọi người đều cho rằng, tân nhập ngũ sĩ tốt đã toàn bộ chết trận, vì lẽ đó người nhà của hắn cũng không biết hắn còn sống sót, cũng đạt được công huân. Cung nhân đem tìm hiểu đến tin tức từng cái hướng về Bình Dương công chúa thuật lại. Nhà hắn trong tình huống làm sao? Bình Dương công chúa hỏi. Phụ mẫu cha mẹ vẫn còn, nhà bảy thanh người, nhưng ở tịch, liền chỉ có bốn chiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở quốc lấy đầu người nộp thuế, tại loại này binh hoang mã loạn thời kỳ, những này cùng khổ nhân gia tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ẩn giấu. Bình Dương công chúa than thở, nhưng dù vậy, cũng khó trông đỡ thuế má chi trầm trọng. Trưởng tỷ đã xuất giá. Nhưng không may, nàng cùng phu gia đều bị chết ở trận này Hồng Thủy ở trong, Tiêu gia ở vào chân núi, vì vậy may mắn thoát khỏi với khó. Hắn còn có một đệ đệ cùng một người muội muội, thế nhưng cũng không từng nhập tịch. Cung nhân lại nói, tên của hắn là xảy ra chuyện gì? Bình Dương công chúa hỏi, tên của hắn là nhập ngũ thì thay đổi, thật giống cũng không phải là xuất từ cha mẹ tâm ý, cung nhân trả lời. Kinh Châu quan viên địa phương đều vô cùng tản mạn. Bởi vì mộ binh thì cũng không nghiêm cẩn, chỉ cần có người nhập ngũ, báo ra hộ tịch, nhà này người thì sẽ bị vẽ lên thâm hụt, giảm thuế nhất đẳng. Đột nhiên càng đổi tên, Bình Dương công chúa cảm thấy kỳ quái, thật giống nhà này người càng sủng ái thứ tử. Cung nhân chợt lại nói, hắn làm như vậy, sợ cũng là vì thoát ly trong nhà. Nếu thật sự là như lời ngươi nói càng yêu chuộng thứ tử, lại vì sao khăng khăng để hắn nhập tịch đâu? Bình Dương công chúa hỏi ngược lại, người phải biết, không có hộ tịch tại Sở quốc, thì sẽ nửa bước khó đi, thậm chí làm nô tỳ, bị người giết đều không thể giữ gìn lẽ phải. Còn có một chuyện, công chúa. Cung nhân nhìn Bình Dương công chúa, giảng, Tiêu Hoài Ngọc tiểu muội rất có vài phần sắc đẹp, đến Cánh Lăng huyện sau, bị địa phương huyện úy Chi Tử coi trọng, cũng lấy ẩn giấu trong nhà nhân khẩu vì áp chế, muốn nạp làm thiếp thất, Tiêu thị không từ, làm sao cha mẹ bức bách, toại đâm đầu xuống hồ tự sát, nhưng bị cứu về rồi, ngay ở hôm qua. Cung nhân nhỏ giọng nói, lẽ nào có lý đó, nghe được nơi này. Bình Dương công chúa trong mắt lửa giận đã không cách nào áp chế, nghĩ đến chính mình trước cùng Tề Quốc thông gia, nàng liền không cách nào nhịn được đem nữ tử cho rằng vật phẩm như thế tặng người. Cánh Lăng quận Cánh Lăng huyện, Minh Phủ, đoạn này thời gian trong huyện không yên ổn, chỉ là hôm nay tập nã trộm cắp, liền có hơn 10 người. Cánh Lăng huyện lệnh dùng chúc bút tại trên thẻ tre vẽ lên một bút, sau đó nghĩ tới cái gì, thế là ngẩng đầu lên hỏi. Ngô huyện úy hôm nay trong nhà đại hỉ, sao còn thân hơn tự mang đám người ra khỏi thành bộ trộm. Chỉ là chính là khuyển tử nạp thiếp thôi, không coi là việc vui. Huyện úy trả lời, một con khoái mã bỗng nhiên xông chí công giải, đường lại cuống quýt đến báo. Minh Phủ, huyện giải ở ngoài có người muốn thấy ngài, hắn tự xưng là từ Sở Kinh đến. Sở Kinh, huyện lệnh cùng huyện úy nghe xong kinh hãi, còn không chờ bọn hắn ra đi nghênh đón. Người bên ngoài liền xuống ngựa xông vào. Người phương nào tự tiện xông vào huyện giải, mấy cái đường lại đem hắn ngăn ở đình viện. Huyện lệnh cùng huyện úy từ trong nhà đi ra, gặp người mặc quý tộc áo bào, thế là bình lui đường lại. Các hạ là, nam tử coi thường hai người một chút, chợt bước vào nội đường, hai tên quan huyện kinh ngạc đối diện một chút, sau đó khẩn theo phía trước. Nam đem một khối kim phù lấy ra, ta chính là đại tướng quân Trần Văn Thái dưới trướng. Hai người không biết đến trong quân Kim Phù, nhưng nghe thấy tục danh sau khi, lúc này cả kinh quỳ xuống. Hóa ra là tướng quân đại giá Quang Lâm, nam tử dứt lời, liền ngồi lên rồi huyện lệnh vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Cánh Lăng quận thiên đến không ít lưu dân, là Tây Nam Vân Mộng Trạch phát sinh lũ lụt, triều đình liền đem Cánh Lăng huyện thiết vì thu xếp lưu dân nơi. Huyện lệnh như thực chất trả lời. Còn muốn đem cái kia lưu dân thu xếp sách tìm ra giao cho nam tử. Có phải là có một hồ họ Tiêu nhân gia, cũng từ Vân Mộng Trạch đi tới Cánh Lăng. Nam nhân cũng không quan tâm lưu dân, chỉ là tiếp tục hỏi. Họ Tiêu, huyện lệnh cẩn thận suy nghĩ một chút, Tiêu cái này họ có không ít đây. Thật sao, nam nhân chợt liếc mắt nhìn huyện úy, ta nghe nói trong huyện có người trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Huyện úy nghe xong, bắt đầu khủng hoảng lên. Tướng quân, huyện lệnh nhìn nam nhân ánh mắt, chợt nhớ tới huyện úy Chi Tử hôm nay việc vui, vừa vặn nhà gái cũng họ Tiêu, hắn chừng hai mắt hỏi. Tướng quân là ý gì? Nam nhân đưa tay ra, hướng về huyện lệnh ngoắc ngoắc, huyện lệnh liền đi lên trước cúi người xuống. Theo một trận nói thầm, huyện lệnh kinh hãi đến biến sắc. Hiệu úy, Cánh Lăng huyện tối bắc nông thôn, tiếng chiêng trống tràn ngập tại nhà tranh trước, tựa hồ là tại làm việc vui. Nhưng mà ngoại trừ chủ nhân nhà nhưng không có tân khách. Tứ nương, nếu như ngươi không chịu gả, trong huyện liền muốn trị tội. Ngươi đây là muốn đem nhà chúng ta vào chỗ chết bức a? Phụ nhân đạp vào trong phòng, hướng về cầm kéo trông đỡ tại nơi cổ nữ nhi khổ sở cầu khẩn nói. Nàng nhìn mẫu thân của mình, nhớ tới tỷ tỷ trước khi đi đêm ấy, lã chã rơi lệ. A tỷ bị các ngươi bức tử, hiện tại các ngươi lại muốn tới buộc ta. Ngoài phòng. Lão ông ngăn cản muốn đi vào nhi tử. Tam lang, A gia không phải đã đáp ứng A huynh, miễn là nàng tòng quân, ngài thì sẽ không bức bách muội muội xuất giá sao? Tiêu Tam lang nhìn phụ thân nói rằng, chúng ta người một nhà chuyển tới Cánh Lăng, nhân sinh không quen, nếu là cùng quan huyện kết liễu mối thù, ngày sau còn có tốt sống sao? Lão ông nhắc nhở, huyện úy lang quân tuy rằng đi đứng bất tiện, nhưng cũng là quan chức nhi tử. Muội muội ngươi nếu là gả đi, có huyện úy chăm sóc, chúng ta người một nhà mới có thể tại Cánh Lăng tồn tại. Tiêu Tam Lang nghe thấy lời của phụ thân, cảm giác mình vô cùng uất ức. Đầu tiên là đại tỷ, lại là huynh trưởng, hiện tại lại là tiểu muội, A gia đem các nàng đưa đi, chúng ta liền có thể dễ chịu sao? Lão ông rơi vào trầm mặc, nếu như muội muội ngươi không chịu gả, huyện úy liền muốn chỉ chúng ta lừa gạt quan phủ chi tội. Cũng muốn bù đắp một nhà bảy thanh người thuế má, nếu là không bỏ ra nổi đến, người ta đều phải bị chộp tới làm khổ dịch. Tiêu Tam Lang nghe xong cũng lại không phát ra được thanh, mà lúc này trong phòng Tiêu Mẫu cũng thuyết phục nữ nhi. Tứ nương, Tiêu Tam Lang nhìn muội muội, Tiêu Tứ nương trong mắt mang đầy nước mắt. Ta gả, xính thì lại vi thê, bôn thì lại làm thiếp. Vì vậy huyện úy nhà chỉ sắp xếp mấy cái nô bộc đến đây nhấc kiệu, cũng tính chất tượng trưng thổi chiêng trống, lại cho một chút tiền làm đối với Tiêu gia bồi thường. Mời nương tử vào kiệu, nô bộc xốc lên màn kiệu, nạp thiếp dùng cỗ kiệu chật hẹp mà đơn sơ. Tiêu Tứ nương mang theo nước mắt tiến vào, nàng cuối cùng liếc mắt nhìn cha mẹ, lòng như cho nguội. Tiêu Mẫu ngậm lấy lệ vùi đầu xuống, không dám nhìn tới này ly biệt tình cảnh, là mấy đứa trẻ mẫu thân, nàng biết rõ bước đi này chính là vô biên biển khổ, nhưng lại không có năng lực ngăn cản cùng thay đổi. Khởi hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ở nô bộc môn đem cỗ kiệu đặt lên lầy lội trên đường thì, mấy thớt ngựa đem bọn họ ngăn lại. Huyện lệnh từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cùng với đồng thời còn có huyện úy, nô bộc môn tự nhiên nhận biết. A Lang, đây là, huyện úy một mặt không cao hứng, còn không mau nhấc trở lại. A, nô bộc môn không rõ vì sao, chỉ thấy huyện lệnh bước vào mau trong phòng, cũng sai người đưa tới quà tặng. Tiêu ông trong nhà có người nhập ngũ, cũng đạt được công huân, trọng yếu như vậy việc, sao không bẩm huyện trung đây? Tiêu phụ Tiêu Mẫu cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, huyện lệnh không riêng đại giá quang lâm, còn đối với bọn họ loại này lưu dân nhiệt tình như vậy. Tôn huyện lệnh, đây là, xuống ngựa nam tử đem Tiêu Tứ nương từ nhỏ trong kiệu giúp đỡ đi ra, nàng một cái kéo lại nam tử, vội vàng hỏi. Là Tạ A huynh sao? Tự Tiêu Hoài Ngọc nhập ngũ sau, Tiêu phụ liền nhắc nhở người một nhà đều sửa lại khẩu. Tiêu Tứ nương thoại để nam tử cả kinh. Nương tử quả nhiên là thông tuệ, A huynh đi rồi, cái này trong nhà, không ai còn có thể bảo hộ, hôm nay bước ngoặt, cũng chỉ có một khả năng, là ta hy vọng, cũng không dám nghĩ tới. Tiêu Tứ nương hai tay nắm Tiêu Hoài Ngọc trước khi đi đưa nàng tượng gỗ con rối hình người, biết được A tỷ còn sống sót, kích động đến lệ rơi đầy mặt. A huynh nàng thế nào rồi? Sở quốc chiến thắng Tề quốc, người A huynh hiện tại thành đại tướng quân dưới trướng hiệu úy. Nam nhân trả lời, tác giả có lời muốn nói, không cần lo lắng tên thứ này, bởi vì cái thời đại này đại gia gọi mọi người là xếp hạng thêm nương, hoặc là lang, tam nương tứ lang loại này, xưng hô tên đầy đủ là tại ngữ khí cường thế cùng khi tức giận mới sẽ bất kính chi ngữ. Nữ tính địa vị không cao, thậm chí có chút đều không có có tên tuổi, vì lẽ đó khả năng quê nhà trong lúc đó liền tên thật cũng không biết, ngoại trừ chính thê, thiếp đều là giống như là nô. Có thể tiến hành buôn bán. Cảm tạ tại 2023-04-29-10-9h42, 2023-04-30-09-47-52 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, thôn sơn nhà quả táo đỏ 3 cái. Peppa hoa 2 cái, nguyên bảo, như người dưng nước lã 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, nhỏ phá nhãi con. 22 bình, xuân sơn 20 bình, si 19 bình, gió mát, hoa tuyết cao, thỏ cát thịt 10 bình. 53107-885-8 bình. Tình thương một đời, ăn đất chung, 63.941.424 bình. Lạc sư mèo, 11, nhất mộng phiền hoa 5 bình. Người có linh lợi mai sao a? Chắp tay non sông vì khanh nở nụ cười một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.